Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717: Thần Bí Chiến Thần Không Gian. Thanh niên nhân, là thời điểm tương chiến thần di sản giao cho ngươi. Ở trong cửa hàng, Tần Phong chợt nghe được Anos thanh âm. Chợt, cảnh sắc trước mắt một hồi biến ảo. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Tiềm Long Điện đệ 1000 tầng trên sân thượng. Hòa ái dễ gần thủ hộ linh Anos lão gia tử đang mỉm cười nhìn hắn. Tần Phong mới muốn hỏi cái gì, mà lúc này, Anos khoát tay, trong không khí đột nhiên xuất hiện quạt một cái quang mang chớp thước không gian môn. Sau đó Anos mại khai bước tiến, đi vào không gian môn ở giữa. Chẳng biết tại sao, chứng kiến cái này phiến không gian nhóm, Tần Phong chợt có loại không rõ cảm giác thân thiết. Kết quả là, cũng cất bước đi vào theo. Hô, Du Hí nêu lên, ngài tiến nhập không biết không gian. Theo một đạo thanh âm nhắc nhở, Tần Phong đi tới một chỗ dốc núi nhỏ bên trên. Trên sườn núi cỏ thơm tùm, lục thụ thành ấm sống già thành đại ca. Một cái trong suốt dòng suối nhỏ tới lui mà qua. Cách đó không xa còn có tiểu động vật trên đồng cỏ chơi đùa. Tốt một bộ hài hòa yên tĩnh hình ảnh. Bất quá, khi hắn đưa mắt rơi vào trước mắt một gốc cây tầm thường cỏ xanh bên trên lúc, thần sắc lại chợt thay đổi. Long dương cỏ, loại khác, thần cấp thảo dược. 17 miêu tả, một loại sinh hoạt tại đặc thù giải đất thần cấp thảo dược, có thể dùng đến chế tác cường thân kiện thể loại dược vật. Tùy tiện một gốc cây tầm thường cỏ dài chính là thần cấp thảo dược. Tần Phong không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về còn lại cỏ xanh. Nguyệt thần cỏ, loại khác, siêu thần thảo thuốc. Miêu tả, vạn niên hàn băng cỏ, loại khác, thần cấp thảo dược. Miêu tả, thần phong cỏ, loại khác, thần cấp thảo dược. Miêu tả, quả nhiên, bốn phía tùy tiện tiện một cây cỏ thuốc, đều là thần cấp thảo dược. Còn có rất nhiều siêu thần thảo thuốc. Tần Phong cũng chú ý tới, không khí bốn phía bên trong cũng tràn ngập cực kỳ nồng nặc thảo dược hương khí. Miệng lớn đem loại thảo dược này hương khí hút vào trong bụng sau đó, cả người lập tức một hồi không gì sánh được sảng khoái. Hô, người hấp thu vị trí không gian thần bí không khí. Thu được, kinh nghiệm cộng 1000, điểm thuộc tính cộng 1. Keng, keng, keng. Đồng thời, từng đạo nêu lên cũng xoát đi ra. Ngạch, hô hấp liền mạnh mẽ. Nhìn phía sau đài nêu lên, Tần Phong thất thần, hắn căn bản không hề làm gì cả. Chỉ là hít thở một chút không khí nơi này, liền thu được kinh nghiệm, còn có điểm thuộc tính. Chỗ này không gian cũng quá thần kỳ a. Anos lão gia tử, chỗ này không gian đến cùng lai lịch gì? Tần Phong cũng không khỏi tò mò hỏi. Một hồi, ngươi biến đã biết. Anos lão gia tử cười thần bí. Rốt cục, lại qua tốt sau một hồi. Hai người xuống sườn núi, xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp, đi tới một tòa cung điện nguy nga trước mặt. Cung điện đại môn khóa chặt, môn biển bên trên thì viết ba chữ to: Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện hạn chế, lúc đạt tới hạ vị thần minh, lúc mới có thể mở ra Chiến Thần Điện tầng thứ nhất. Miêu tả, Chiến Thần Chi Long Anris sinh hoạt qua cung điện, bên trong có bảo tàng vô tận. Chỉ có chiến thần truyền nhân mới có thể đi vào. Chiến thần điện, đây chính là chiến thần di sản sao? Tần Phong chợt minh bạch. Không sai, Anos lão gia tử gật đầu. Nói rằng, chiến thần di sản, không phải chuyện đùa. Ngươi phải đạt được hạ vị thần minh lúc, mới có thể đi vào cái tòa này đại điện bên trong. Thu được trong đó di sản, từ, sự tình, thật bên trên. Ngoại trừ cái tòa này đại điện bên ngoài, chỗ này không gian cũng là di sinh sản một bộ phận. Lão Phu ngày hôm nay cũng nhất định giao cho ngươi. Hô, Du Hí nêu lên, ngài thu được một cái tùy thân thứ nguyên không gian, chiến thần không gian. Một đạo thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chiến thần không gian, loại khác, không gian mang theo người, chủ nhân, bảo quân, diện tích, 1 vạn km², phương tiện, chiến thần địa Nichelle, thuộc tính, long huyết thổ nhưỡng, mùi thuốc tràn ngập, miêu tả 1. Chiến thần chi long Anris vận dụng vô thượng thần lực, sáng lập một chỗ thứ nguyên không gian, sở hữu chỗ này không gian sau đó, ngươi tùy thời có thể tùy chỗ, tự do xuyên toa trong này không gian cùng thần vực không gian. Miêu tả 2, làm chiến thần không gian chủ nhân, ngươi có thể mở không gian môn, mời còn lại đơn vị tiến nhập này không gian. Miêu tả 3, làm chiến thần không gian chủ nhân, ngươi đối với lần này không gian sở hữu quyền hạn tối cao. Long huyết thổ nhưỡng, miêu tả, chỗ này không gian thổ nhưỡng thấm đầy long tộc tiên huyết. Sở hữu bất khả tư nghị thần lực, làm thảo dược trồng trọt ở long huyết sĩ nhưỡng bên trên sau đó sẽ xảy ra trưởng nhanh chóng, cũng có thể sản sinh bất khả tư nghị biến hóa, mùi thuốc tràn ngập. Miêu tả 1, chỗ này bên trong không gian sinh trưởng số lượng cao thần cấp thảo dược, có thể dùng nơi này không gian không khí xảy ra biến hóa kỳ quái. Bất luận kẻ nào chỉ cần hít một hơi không khí nơi này, đều sẽ đạt được kinh nghiệm, thuộc tính không đợi thêm được. Miêu tả 2, không khí nơi này sở hữu thần kỳ hiệu quả trị liệu. Cái này một thứ nguyên không gian, dĩ nhiên thuộc về ta. Chứng kiến miêu tả, Tần Phong hoàn toàn ngây dại. Chỗ này thứ nguyên không gian, diện tích đủ 817 có 1 vạn km². Diện tích gần như là ma đô gấp 2, chớ đừng nhắc tới, so với chính mình công long chi khẩu túi không gian đại gấp bao nhiêu lần. Sau này, vô luận tự có bao nhiêu vật phẩm, đều có thể nhét vào chỗ này trong không gian. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, chỗ này không gian giá trị chiến lược, từ miêu tả hai đó có thể thấy được, chỗ này không gian có thể ở binh. Ân, cho tới nay. Tần Phong tuy là sở hữu Titan Hào, sở hữu Zolis các loại, chờ, hắc ám tinh linh người theo đuổi, cùng với đại lượng hắc tương bộ tộc người theo đuổi, nhưng bởi không cách nào đưa các nàng mang theo trên người, cho nên cũng vẫn là đơn đả độc đấu, nhưng có một chỗ không gian phía sau, hoàn toàn có thể mang Titan Hào, còn có những người theo đuổi này nhóm. An bài ở chiến thần không gian, bình thường, Zolis nhóm có thể tại trong không gian nghỉ ngơi, lúc chiến đấu, thì có thể đi qua không gian môn tiến nhập thần vực thế giới, trợ giúp chính mình tiêu diệt địch nhân, về sau, mình cũng bằng tùy thân dẫn theo một chi đại quân, quả thực không nên quá mỹ tư tư nha. Đương nhiên, chiến thần không gian còn có 2 cái khá vô cùng thuộc tính long huyết thổ nhưỡng. Mùi thuốc tràn ngập, ngạch, cuối cùng cũng đã có thể mang theo Zolis nhà đầu kia một khối chiến đấu. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong trong đầu, không khỏi lại hiện lên cái kia một đầu sáng trông suốt ngân phát. Vóc người còn chưa phát dục hoàn toàn, thích kêu chủ nhân mình non nớt tiểu nha đầu thân ảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.